Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 10, góc truyện audio.com. Túc Vũ ngẩn ra, cư nhiên nàng tránh thoát, nhìn đưa lưng về nhau chính mình chọn lựa quần áo nữ tử. Túc Vũ bĩu môi, thu tay, quên đi, cùng một cái yếu đuối nữ nhân động thủ tính cái gì anh hùng. Hắn không biết là, này cái gọi là thiếu nữ tử lúc này chính cầm trong tay quần áo làm thành dây. Nếu là hắn lại ra tay, nàng sẽ đánh trả, cảm giác được phía sau nam tử lui về phía sau từng bước. Cố Vân mới chậm rãi buông ra trong tay quần áo, xoay người như không có việc gì cười nói. Ngươi là ai? Túc Vũ, nói xong, Túc Vũ ngạo nghễ đứng ở nơi đó, giống nhau ai đều hẳn là biết Túc Vũ là ai bình thường. Cố Vân gật gật đầu, trả lời. Tên ta đã biết, tiếp tục, nàng cư nhiên không biết hắn. Túc Vũ đã xấu hổ lại có chút căm tức. Trả lời, ta là tướng quân phủ chủ nhân. Ngả ngớn đôi mi thanh tú. Cố Vân cười nói, ngươi là tướng quân phủ chủ nhân. Lần trước cái kia băng sơn nam là cái gì? Hắn chắc là băng sơn nam huynh đệ đi. Băng sơn nam, Túc Vũ đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó cư nhiên cười ha hả. Này xưng hô thật sự là rất thích hợp đại ca, chính là không ai dám trước mặt hắn mặt nói đi, tâm tình sung sướng một ít, Túc Vũ cười nói, hắn là đại ca của ta, quả nhiên, trước mắt nam tử thật đúng là tâm tình hiện lên hết mặt. Cùng hắn đại ca so sánh với, hắn kém xa, thân vươn vai, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắc, mau chính ngọ đi, vô tâm tình cùng hắn nói chuyện đi xuống. Cố Vân trực tiếp hỏi, xin hỏi ngươi đến ta trong viện đến, có gì phải làm sao? Túc Vũ rốt cục nhớ tới hắn là đến khởi binh vấn tội. Đúng là lúc này, một gã 50 hơn tuổi nhà bếp lão bộc bưng một cái thật to khay xuất hiện ở viện môn chỗ. Thấy Túc Vũ, lập tức cung kính kêu lên, tam tướng quân. Túc Vũ nhìn lướt qua khay thượng ba cái đại bát to. Một cái trong bát cái đĩa mau tràn ra đến cơm. Một cái trong bát phóng đầy trứng chim, còn có một trong bát đôi tràn đầy thịt bò, bên cạnh còn làm ra vẻ năm cây tươi mới hoàng qua. Này lượng cơm ăn, hai cái tuổi trẻ tướng sĩ mới có thể ăn hết, mà nàng là một cái chỉ tới hắn ngực, gầy gió thổi qua có thể đổ nữ nhân, chỉ là kia một chén trứng chim có thể nghẹn chết nàng. Nhận định Cố Vân chính là muốn dùng loại này thủ đoạn dẫn nhân chú ý. Túc Vũ luôn luôn ghét nhất sử dụng tâm cơ nữ nhân. Giọng điệu cũng càng phát ra lạnh, ta nghe nói ngươi một chút muốn ăn rất nhiều này nọ. Bản tướng cố ý qua đến xem, tướng quân phủ có thể dưỡng có thể ăn nhân, nhưng tuyệt không cho phép lãng phí quân lương. Ngươi nếu là ăn không xong mấy thứ này, theo hôm nay khởi, không cho lương thực cắt nước 3 ngày, đói nàng 3 ngày 3 đêm. Xem nàng còn có dám hay không tái đùa giỡn, nguyên lai hắn là vì cái này đến. Hắn đối nữ nhân khinh thường nhất cố thái độ làm cho nàng có chút hỏa. Cố Vân lạnh giọng trả lời, nếu ta ăn cho hết lại như thế nào? Không có khả năng, đến bây giờ nàng còn muốn nói xạo. Trong mắt tinh quang chợt lóe, Cố Vân hơi hơi ngang đầu, khiêu khích nói, có hay không hứng thú đánh cuộc? Túc Vũ hừ lạnh nói, đánh cuộc gì, nếu ta thua, ngươi làm cho ta làm gì ta liền làm gì, ngươi nói nhất ta không dám nói nhị, tuyệt đối ngoan ngoãn, Cố Vân nói được thoải mái, bởi vì này là tuyệt đối không có khả năng, nàng còn không biết ngoan ngoãn là bộ dáng gì nữa, mà nàng cũng không có khả năng thua, nhìn về phía Túc Vũ, nàng giảo hoạt cười, nếu ngươi thua, ta muốn ở tướng quân trong phủ tự do hoạt động. Mơ tưởng, Túc Vũ không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối. Một nữ nhân ở tướng quân phủ tự do hoạt động, tuyệt không có khả năng này. Đáng chết, chẳng lẽ hắn không làm, lại nhìn hắn đôi mắt chung chứa đầy ngạo mạn. Cố Vân đôi mắt vừa chuyển, cố ý nhíu mày, thở dài, ngươi không dám à, cũng đối. Ngươi làm không được này chủ, ta còn là không làm khó dễ ngươi. Quả nhiên, Túc Vũ vừa nghe lời này, lập mã quát, ta không làm chủ được, mở cái gì vui đùa, lão binh thầm than một tiếng nguy rồi, tam tướng quân quật tính tình lại nổi lên, hắn khả trăm ngàn đừng mắc mưu a, đêm này nọ cho nàng đoan đi qua, đáng tiếc lão binh tiếng lòng Túc Vũ không có nghe gặp. Chỉ vào Cố Vân kiêu ngạo khuôn mặt tươi cười, Túc Vũ cả giận nói, đồ, ngươi hiện ăn, con cá đã muốn mắc câu. Cố Vân tâm tình rất tốt, tiếp nhận khay, cầm lấy một cây hoàng qua, cắn vui vẻ, ăn xong rồi một cây. Cố Vân cũng không vội mà ăn cơm, lại cầm lấy một cây, chậm gì gì cắn đứng lên, nàng càng là thảnh thơi. Túc Vũ sắc mặt càng là hung ác nham hiểm, ngay tại nàng ăn đến cây thứ ba thời điểm, Túc Vũ rốt cục nhịn không được hừ nói, ăn nhanh lên. Cố Vân bất phi sở động, một bên cắn hoàng qua, nhất vừa cười nói, ngươi lại không hạn chế thời gian. Túc Vũ không kiên nhẫn trả lời, 1 giờ, ăn không xong cho dù thua, dựa theo nàng như vậy cái ăn pháp, có thể ăn đến nửa đêm. Hắn nghĩ đến nàng hội cùng hắn xảo, ai ngờ Cố Vân buông trong tay hoàng qua, giơ lên sáng lạn tươi cười, thanh âm lại lạnh làm cho người ta phát run, người tốt nhất nguyện chơi chịu thua. Nói xong, nàng cầm lấy bát to đựng đầy trứng chim, đem trứng chim toàn bộ lấy ra nữa, bình tĩnh đập vào bên trong bát to. Túc Vũ nhíu mày, trứng chim cư nhiên là sống, cầm lấy bát to thịt bò, Cố Vân đem cơm một chút cho vào trong đó. Lúc này Túc Vũ mới phát hiện, nguyên lai thịt bò tất cả đều bị rào thành thịt nát cùng cơm cùng một chỗ. Tốt lắm nuốt xuống, nhưng là dù vậy, quấy sau vẫn đang có 2 đại bát thịt bò trộn cơm chờ nàng ăn đi. Túc Vũ 2 tay hoàn ở trước ngực, ung dung chờ xem nàng chật vật đầu hàng bộ dáng. Đáng tiếc thời gian 1 phần 1 giây đi qua, Cố Vân thong dong hưởng thụ mỹ thực, Túc Vũ sắc mặt lại càng ngày càng kém. Nàng, rốt cuộc có phải hay không nữ nhân? 1 nén nhang sau, chắc khoảng 15 đến 30 phút, Cố Vân thỏa mãn buông bát đũa, uống hoàn cuối cùng một ngụm đản dịch, cầm lấy phía trước chưa ăn nửa thanh hoàng qua, một bên cắn, nhất vừa cười nói, ta nghĩ chúng ta tiền đặt cược hẳn là có thể có hiệu lực đi. Không biết là tức quá vẫn là bị Cố Vân sức ăn làm cho kinh ngạc. Túc Vũ 2 tay nắm rồi lại bỏ ra, cuối cùng buồn bực trả lời, nguyện đổ chịu thua, tướng quân bên trong phủ ngươi có thể tùy ý đi lại. Nhưng là không thể ra phủ từng bước, cách trương,